Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta và An Diệc Diệp đã bị người ta tính kế rồi. An Diệc Diệp bị bọc trong chăn, mặt cũng không lộ ra ngoài. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được bàn tay của Khúc Chấn Sơ đang khóa chặt người cô qua lớp chăn. Anh dùng sức rất mạnh, khiến cô có chút đau đớn. An Diệc Diệp không dám nói gì, mà đang suy nghĩ lại cẩn thận. Quả thực là cô uống nước của Mai Ấn Cầm vào rồi mới hôn mê. Nhưng tại sao Mai Ấn Cầm lại phải làm ra loại chuyện này? Còn có đám phóng viên đó, bọn họ chợt xuất hiện như vậy hoàn toàn không có lợi gì cho Mai Ấn Cầm. Đang mải nghĩ ngợi, cô chợt cảm thấy cơ thể mất trọng lực. Khúc Chấn Sơ ném thẳng cô ra ngoài. An Diệc Diệp hoảng loạn. Ngay sau đó, cô liền cảm nhận được mình ngã trên một tấm đệm mềm mại. Chăn bị rơi ra, cô ngẩng đầu lên, thấy mình đang ngồi trong xe, mà Khúc Chấn Sơ đang ở trước mặt cô. Ánh mắt của anh khiến An Diệc Diệp cảm thấy có một nỗi sợ hãi sâu sắc. Em có thể giải thích, An Diệc Diệp vội nói, nhưng Khúc Chấn Sơ lại không nói gì mà cúi thấp đầu. Ánh mắt u ám nhìn cô chằm chằm. An Diệc Diệp thấy rõ được vẻ sắc lạnh trong ánh mắt anh. Tràn ngập sát khí, viện có camera giám sát, chỉ cần điều tra là sẽ ra ngay. Em bị, cô được đích thân Mai Ấn Cầm cõng ra ngoài. Gương mặt Khúc Chấn Sơ vẫn không có bất cứ biểu cảm nào. Lạnh lùng nhìn cô, tôi đã xem rồi. An Diệc Diệp ngơ ra, thật sự là anh cầm chuốc thuốc cô sao? Nhưng tại sao anh cầm lại phải làm như vậy? Gương mặt Khúc Chấn Sơ không chút dao động, tĩnh lặng như đầm nước chết. Anh từ trên cao nhìn xuống An Diệc Diệp. Vốn dĩ, hôm nay tôi đến bệnh viện tìm cô là muốn nói với cô. Có lẽ chúng ta có thể từ bỏ mọi thứ trong quá khứ. Bắt đầu lại từ đầu. An Diệc Diệp trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn anh. Nhưng lời nói của Khúc Chấn Sơ lại ngay lập tức thay đổi. Cách chương.